Kiều Thê Như Vân, chương 430, Mỏng Thành, góc truyện audio.com. Cao Cầu lại kiểm tra thực hư giấy dán, trên cái giấy dán kia xác thực có con dấu thái phủ tuyệt đối không sai, hắn nhạt lạnh nhạt nói. Nói như vậy Thái Kinh là sợ cái phong thư này rơi vào trong tay người khác, lại sợ ta giữ phong thư lại, tương lai, sự tình bại lộ, lại đi cắn hắn sao? Hắn thì thào tự nói một phen, lâm vào trầm tư. Thái thái sư viết chữ này, tự nhiên là bảo mình giết Thẩm Ngạo rồi, giết Thẩm Ngạo sẽ có hậu quả gì, tội này, trong lòng của hắn rõ ràng, hắn không đảm đương nổi. Trừ phi có thể thần không biết quỷ không hay, thậm chí là nghĩ ra biện pháp đẩy tất cả trách nhiệm ra ngoài. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói với đầy tớ nhà quan. Tất Thành, Đào Quân, gọi Triệu Lượng tới, nhanh. Đầy tớ nhà quan tuân mệnh, liên tục không ngừng rời đi. Cao Cầu đi qua đi lại ở phía trong nha môn, một đôi mày rậm phẳng phất không mở ra được cứ nhíu thành một hàng thẳng tắp, hắn ngắm nhìn chỗ nóc nhà xa xa, chậm rãi lầm bầm lầu bầu. Thái sư đã bảo ta giết người, nói như vậy Thẩm Ngạo này là bất thiện, chuyên môn nhắm về phía ta rồi, nhưng làm như thế nào để giết hắn đây? Tìm cái chỗ yên tĩnh, ngồi suy nghĩ trong chốc lát, vẫn không có đầu mối, chỉ một lúc sau, liền có mấy người bước nhanh tới, những người này đều ăn mặc áo giáp sáng rõ, hiển nhiên tại chức quan trong Tư Mã Tư không thấp, đồng loạt tới gặp Cao Cầu, hướng Cao Cầu hành lễ. Đại nhân, Cao Cầu khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn không cần đa lễ, mặc cho bọn hắn đứng, chậm rãi nói. Chư vị có khỏe không? Ba người này đều không hiểu ra sao, những lời đó có ý tứ gì? Cao Cầu mới nói, Tất Thành, giết sự tình Trực Phúng là ngươi xếp đặt thiết kế có phải không, Đào Quân, Triệu Lượng, lúc chém giết Trực Phúng, là các ngươi tự mình dẫn người ra vẻ tặc binh giết, đúng hay không? Các ngươi ở phía trong Tư Mã Tư, đều là cắt xén nhiều nhất, giết người vô tội lấy công nhiều nhất, chỉ cần Trực Phúng kia tấu chúng ta một lần, Hoàng thượng nổi giận, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Tất Thành mồ hôi lạnh đầm đìa, đại nhân, nói gì vậy, chuyện này không phải đã trôi qua sao? Còn nữa nói, Trực Phúng kia là do Thiên Nhất dạy giết, đây cũng là chúng ta thương lượng tốt, như thế nào đại nhân lại nhắc tới chuyện xưa. Đào Quân và Triệu Lượng là hai đại hán lỗ mãng, ào ào nói. Đã giết thì đã giết, vậy còn muốn như thế nào? Cao Cầu cười nhạt một tiếng, ý của ta là, hiện tại chúng ta đã phạm vào tội lớn mất đầu, cho nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, đại họa sắp đến rồi. Đại hỏa, ba người trừng to mắt cũng không nhịn được dùng mình một cái. Tất Thành biết rõ Cao Cầu nói như vậy nghĩa là gì, liền hỏi tiếp. Mời Cao đại nhân chỉ rõ. Cao Cầu nói, trước khi Trực Phúng chết, đã viết một phong thư, gọi người đưa về Biện Kinh. Thẩm Ngạo, các ngươi đều biết, thư tín liền rơi vào trong tay hắn, ngày hôm nay thiên tử tức giận, đã sắc phong Thẩm Ngạo làm khâm sai, nắm toàn bộ quân sự, mang người đến đây. Đào Quân hung dữ ói, lại là cái kia Thẩm Ngạo, thằng nhãi này quyết tâm đối nghịch cùng chúng ta rồi, mà tướng cũng đã sớm nói, hắn và Trực Phúng, nhất định là cấu kết với nhau làm việc xấu. Tất Thành nói, Cao đại nhân, chuyện này Thái đại nhân bên kia nói như thế nào? Tất Thành tương đối tỉnh táo, trong lòng biết lúc này Cao Cầu đã có chủ ý, mà Cao Cầu có chủ ý, nhất định là được Thành Biện Kinh bày mưu đặt kế. Cao Cầu nghiêm mặt nói, chủ ý đã có, nói, góc truyện audio.com. Ra, sợ là sẽ dọa các ngươi. Triệu Lượng nắm chặt nắm tay thành quả đấm, nói. Đại nhân nói thẳng ra là được, các huynh đệ đều là người trải qua nhiều sóng gió. Cao Cầu chậm rãi nói, ý của Thái đại nhân là giết. Giết Thẩm Ngạo, vẫn như cũ, giá hỏa cho Thiên Nhất dày, mặc kệ bệ hạ có tin hay không, Tư Mã Tư chúng ta bên này, ai cũng không thoát khỏi liên quan, bệ hạ lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bên trong lại có Thái thái sư quay vần, nhiều nhất chúng ta chỉ bị giải giáp quy điền, về quê quan này không làm là được, tánh mạng lại có thể bảo trụ. Hắn liếc nhìn ba người kinh ngạc tiếp tục nói. Không giết hắn, sớm muộn gì hắn cũng muốn đầu của chúng ta, người này biết gây sóng gió nhất, sớm có hiềm khích với cùng ta, đối với các ngươi cũng có thành kiến, hôm nay nắm quyền hành, lại có mối hận của Trực Phúng, chúng ta còn có thể sống sao? Những lời này xem như làm ba người kiên định quyết tâm, đôi mắt Tất Thành tách ra sát cơ, âm thanh lạnh lùng nói. Cao đại nhân, nên giết như thế nào? Là vẫn như cũ, ra vẻ là Thiên Nhất tạc. Nửa đường chặn đánh, Cao Cầu lắc đầu, bọn hắn mang theo đến có hơn 1.000 người, nhân số không ít, nơi đây lại là trong kinh đô và vùng lân cận, nếu không phải có thể một kích giết chết, để cho bọn họ chạy về báo tin, viện quân trong mấy ngày sẽ đến đây. Tất Thành không hiểu ra sao, như vậy cao ý của đại nhân là, Cao Cầu chậm rãi nói, không ngại việc bắt con ba ba trong hũ Thẩm Ngạo kia sớm muộn gì cũng phải tới Mỏng Thành, ở bên trong cái Mỏng Thành này, bốn phía đều là người Tư Mã Tư chúng ta, chỉ cần hắn chịu tiến đến, chúng ta trước quần nhau cùng hắn, dựa vào ý của ta, hắn vừa đến nơi này, cũng sẽ không nóng lòng động thủ đối với chúng ta dứt khoát thiết lập mai phục trong đêm, màn đêm buông xuống, liền vây giết bọn hắn. định ra phương pháp hành động rồi, Cao Cầu lại tỉnh táo hơn hẳn, giết Trực Phúng là giết, giết Thẩm Ngạo, cảm giác không phải là giết, đến trình độ này, chỉ có gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, ngồi chờ chết, chỉ còn đường chết, nhưng giết hết người đến đây, lại còn có một đường sinh cơ. Tại đây không phải biện kinh, trời cao hoàng đế xa, đến lúc đó phóng một mồi lửa, nên nói như thế nào, còn không phải là do mình thuận miệng bịa đặt ra hay sao? Được rồi, bổn đại nhân chính là thông báo các ngươi một tiếng, gọi các ngươi làm tốt chuẩn bị, các ngươi cũng không cần thần hồn nát thần tính, yên tâm đi đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, đành phải ôm quyền. Cao đại nhân, chúng ta cáo từ. Từ biện kinh đi ra, đám giáo úy một đường đi bộ dọc theo quan đạo, do huấn luyện viên, giáo đầu kiêm đám tiến sĩ lĩnh đội, vẫn thao luyện như cũ, cứ sáng sớm, là xếp thành hàng, dùng xong điểm tâm, chính là chia thành nhiều đội, vác lấy nho đao, ăn mặc áo giáp tốt, chạy chậm, chạy một canh giờ, nghỉ một nén hương, một ngày qua đi, mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi. Đến ban đêm, vẫn như cũ là xây dựng cơ sở tạm thời, lúc này giáo đầu giảng giải một ít quy củ xây dựng cơ sở tạm thời, cái doanh trại này nên bố trí như thế nào, xử trí hỏa hoạn như thế nào, lại nên bảo trì khoảng cách bao nhiêu cùng nước sông dòng suối, trừ những thứ đó ra, còn có ban đêm tuyên bố miệng lệnh như thế nào, phái thám báo như ra thế nào, thám báo dưới loại tình huống trước mắt này, nên đi ra ngoài bao lâu, lại nên đi chủ yếu. gocchuyenaudio.com Về phương hướng nào, những tri thức nhỏ này, nói trong lớp học cũng không tốn sức nhưng tại loại hoàn cảnh này, vừa gọi giáo úy đám bọn họ đi làm, vừa giảng giải, thật sự khiến đám giáo úy mệt muốn chết. Ngoại trừ lưu lại một bộ phận thay thế chạm gác, vừa đến trong đêm, cả doanh trại chính là từng trận tiếng ngáy, chạy suốt một ngày, hai chân đã đau vừa xót, hơi dính giường liền mệt mỏi không chịu được, ngủ ngáy khi khi. Chỉ có điều, bọn hắn không hề biết trước sự tình gì đang chờ bọn hắn, ví dụ như là trong đêm, một loại đêm dài người vắng, từ trong doanh phòng chủ soái, một người anh tuấn tiêu sái đong đưa cây quạt đi ra, đầu đội trăng tròn, không nhịn được ý thơ dạt dào, hay là đi nhà xí chơi, trong lòng sinh ra ngàn vạn phiền muộn, hoặc là ăn xong bữa ăn khuya rồi, nhất thời không thể chìm vào giấc ngủ, vì vậy. Tập hợp, bị quát lên tập hợp trước chính là đám người Hàn Thế Trung, huấn luyện viên, đám giáo đầu tất cả đều khá cơ linh, ào ào bắt đầu đứng dậy, một bụng bực tức toàn bộ liền đổ hết lên trên người đám giáo úy. Trong đêm, gió lớn nổi lên, thậm chí còn mưa phùn liên tục rơi xuống tí tách nhưng lời Thẩm đại nhân nói chính là mệnh lệnh, ở phía trong học đường dạy võ, mệnh lệnh không thể suy giảm, vì vậy, trong bóng tối ở đằng kia từng tiếng thanh âm tục tằng giống lớn. Tập hợp, sau đó, là bi kịch của vô số người. Hơn nửa đêm, đang ngủ say, ai cũng không muốn đứng dậy đi ra khỏi chăn, nhưng cái tiếng tập hợp kia vang lên, đám giáo úy do dự ngắn ngủi mấy tích tắc lập tức chui ra khỏi ổ chăn, bắt đầu mặc áo giáp, cầm đao đội mũ đi ra ngoài hứng mưa. Lại sau đó, Thẩm Ngạo bắt đầu đong đưa cây quạt, phía sau do Trực Đạt chống cầm một cây dù tô châu che mưa, chậm rãi bước chậm bên trong mưa bụi, chứng kiến nhiều đội giáo úy chỉnh tề, đã đủ hài lòng, tinh thần nhận được thăng hoa rồi, tự nhận là trên đời còn có người thảm hại hơn, so với hắn liền cười ha ha quay vào đi ngủ thôi. Lưu lại một bầy huấn luyện viên, giáo đầu bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ, lập tức cao giọng nói. Giải tán, người đến nhanh, đi cũng nhanh, hấp tấp tới, cũng là nóng nảy gấp rút chạy đi, đương nhiên, đám giáo úy bọn họ không tránh khỏi vài câu oán thầm, Thẩm đại nhân này, làm người cũng quá không hiền hậu. Ban đêm tập hợp, đương nhiên không phải Thẩm Ngạo vỗ đầu nhớ tới, đây là huấn luyện năng lực phản ứng của giáo úy, đồng thời làm cho bọn họ thích ứng, khả năng ban đêm có chuyện xảy ra. Một phương diện khác, nếu là không có hạng mục huấn luyện này, tương lai khó tránh khỏi nguy hiểm vỡ doanh, thường xuyên thao luyện bọn hắn vài lần, cái sự tình vỡ doanh này là có thể tránh. 7 ngày sau, thám báo phía trước đã quay lại báo, nói phía trước chính là Mỏng Thành, đã đi thông báo một tiếng, cửa thành cũng mở, tướng tá lớn nhỏ Tư Mã Tư liền đợi Thẩm đại nhân vào thành. Lúc này, Thẩm Ngạo lại đột nhiên hạ một đạo mệnh lệnh, cắm trại ngay tại chỗ, nghỉ một ngày trước rồi mới lại vào thành. Những giáo úy liên tục chạy hồi lâu kia thoáng cái đã buông lỏng xuống, lập tức tuyển đúng vị trí, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, hôm nay Thẩm Ngạo không giày vò bọn hắn, chỉ bảo bọn họ có thời gian nhàn rỗi thì đi nghe đám tiến sĩ giảng bài, để cho bọn họ đi ngủ sớm nửa canh giờ. Một đêm này trôi qua rất lâu, trong doanh phòng Thẩm Ngạo, ánh nến mềm rũ xuống, Trực Đạt. gocchuyenaudio.com Đi vào, lần lượt đưa mấy lần nước, chứng kiến bộ dạng Trực Đạt bận rộn, Thẩm Ngạo ngồi ở trong doanh phòng đọc sách đột nhiên buông sách nói. Trực huynh, báo thù cho ngươi thời điểm đến. Nhân hình Trực Đạt chấn động, ngẩng mặt lên, nhìn Thẩm Ngạo, nói. Đại nhân, Thẩm Ngạo khoát khoát tay. Ngươi không cần nói nữa cái gì, yên tâm, Cao Cầu lưu cho ngươi, thù phụ thân ngươi, ngươi tự mình đến động thủ. Trời dần dần xuất hiện ánh sáng, màu xanh nhạt là bầu trời bao la vây quanh vài khỏa tàn tinh, sao, đại mông lung, giống như bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. Lúc này phía chân trời, đã hơi lộ ra da lòng trắng trứng, mây tía đầy trời, như là ngâm huyết hiện ra nhàn nhạt thông. Sáng sớm, sương mù mông lung tràn ngập nơi trú quân, mặc dù còn chưa thấy mặt trời, nhưng vẫn tản ra khí tức thiêu đốt. Lúc này, ở phía trong bầu trời bao la có chút tia sáng chiếu lọt cuốn hết tất cả đêm đen, ngày tiếp theo, mùi thơm ngát của hoa cỏ xung quanh đã lan tỏa khắp nơi, bay vào mỗi một lỗ chân lông. Theo tiếng tập hợp vang lên, lúc này không cần huấn luyện viên, giáo đầu đi thúc giục đám giáo úy đã đúng giờ chạy đến, vác lấy đao tập kết trong đất trống doanh trại. Đám tiến sĩ cầm danh sách điểm danh, tinh thần thầm ngạo phấn chấn, ăn mặc quần áo giáp, buộc đai lưng lên, dẫm vũng nước lội đi tới, trên đầu của hắn là tiến hiền quan năm xà tam phẩm, sắc mặt rất nghiêm túc. Ưỡn ngực lên, giày dưới chân thầm ngạo vừa dẫm vào bùn, vừa nói. Mọi người tới đông đủ chưa? Tất cả huấn luyện viên ào ào nói. Đều đến đông đủ, thầm ngạo phủi phủi sương sớm trên người, chậm rãi nói. Có thể vào học đường dạy võ của ta, đều là người đọc sách dung trường kiếm giết người, có dám hay không? Đám giáo úy cao giọng quát, có gì không dám, thẩm ngạo cười ha ha một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, nói. Có dám hay không, không phải dựa vào ngươi nói ra sao, mà là xem các ngươi làm như thế nào, chưa giáo úy nghe lệnh, sau khi vào mỏng thành, toàn bộ nghe theo hiệu lệnh của ta, ai dám chần chờ quân pháp xử trí. Mắt thấy Tư Nghiệp đại nhân không giống như là nói giỡn, đám giáo úy có chút kích động, một người trong hoàn cảnh liên tục chịu khổ nửa năm, tinh lực không có chỗ phát tiết, khiến cho mỗi người bọn hắn đều biến thành con nghé tích trữ lực lượng, hận không thể đi nếm thử hương vị máu. Mỏng thành bên kia có người phi ngựa tới, hướng Thẩm Ngạo hành lễ nói. Là Thẩm đại nhân sao? Thẩm Ngạo lạnh nhạt nói. Ta đây, Cao đại nhân nghe nói Thẩm đại nhân giá lâm Mỏng Thành, đã dẫn người xin đợi đại giá tại Mỏng Thành, mời đại nhân nhanh chóng vào thành gặp gỡ Cao đại nhân. Thẩm Ngạo ha ha cười một tiếng, tốt, ta chính muốn gặp Cao đại nhân, dứt lời cưỡi lên ngựa, hạ lệnh, không cần thu thập doanh trại, toàn bộ thành viên theo ta vào thành. Đội ngũ nhanh chóng đi về hướng Mỏng Thành, tại đây cách Mỏng Thành chỉ 10 dặm lộ trình, Thẩm Ngạo cưỡi ngựa phía trước, phía sau là huấn luyện viên, giáo đầu mang theo giáo úy chậm chạy theo đuôi, thanh âm hô quát miệng lệnh kia rất là vang dội, khí thế như cầu vồng. Đến Mỏng Thành, cửa thành Mỏng Thành mở rộng ra, sớm có mấy tướng tá Tư Mã Tư đi ra nghênh đón, ngựa chắp tay hành lễ nói. Mà tướng Tất Thành bái kiến Thẩm đại nhân một đường đi mệt nhọc không có từ xa tiếp đón, chúng ta nhận lệnh Cao đại nhân cung kính đón tiếp. Thẩm Ngạo lạnh mặt cười nói, xin đợi thì không cần Cao cầu đâu. Góc truyện audio.com, một câu hỏi này cực không khách khí, mấy tướng tá hai mặt nhìn nhau, một người cầm đầu nói. Đại nhân đang ở bên trong, chuẩn bị nước trà, chờ đại giá của Thẩm đại nhân. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, trà thì không cần uống. Hắn nhìn phía sau cổng tò vò sâu kín, có rất nhiều cấm quân ăn mặc áo giáp, bóng người ẻo lả, tiếp tục nói. Nói cho Cao cầu thánh chỉ đến rồi, gọi hắn đi ra tiếp chỉ ý. Dứt lời, lấy ra một quyển tấu chương màu vàng trói từ trong tay áo, vô cùng trang nghiêm mà xoay người xuống ngựa, giơ lên cao cao. Đám tướng tá thấy thánh chỉ, lập tức không dám thở mạnh, ào ào bái lạy, chính là cấm quân sau cổng tò vò, cũng không nghĩ tới cái biến cố này. Một người tướng tá cầm đầu là Tất Thành, tâm phúc của Cao Cầu, vốn muốn dẫn Thẩm Ngạo vào trong thành, lại nghĩ biện pháp bắt đầu giám thị, ai ngờ Thẩm Ngạo đến miệng cổng tò vò nơi này, lại móc thánh chỉ ra, đến lúc này, da đầu đã có chút ít run lên rồi, đành phải nói. Thẩm đại nhân, sao không đợi Cao thái úy dọn xong hương án, rồi tuyên bố thánh chỉ trong thành. Thẩm Ngạo quát, lớn mật, bản khâm sai làm việc cũng là ngươi có thể lắm miệng sao. Gọi Cao cầu tới, cách chương.